Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2004. Và chúng ta đã học vào hai đoạn kinh Pháp Cú và thuộc phẩm song yếu. Đây là bài thứ 11 và 12. Các vị nhìn qua hai cái đoạn kinh này rất là dễ hiểu. Chúng ta có thể chia ra hai đoạn này, nó có hai ý như thế này. Đoạn thứ nhất, nó cho chúng ta nhận biết về cái tà kiến của tâm thức. Và đoạn thứ hai, đó là cái khả năng chánh kiến của người tu. Và các vị lưu ý là nhìn các pháp như thật, có nghĩa là mình có được cái thấy chân chánh, cũng có nghĩa là mình mời gọi cái khả năng chánh kiến để quán chiếu đi tu tập. Và cái điều rất là quan trọng là chánh kiến là cái con đường thể nhập vào Niết Bàn. Và thường thường thì trong nhà thiền, các vị thiền sư lớn mà quá độ đồ chúng, thì khi mà thiền khách tới tham học, thì cái điều đầu tiên là các vị thầy khai mở cho mình có được con mắt chánh kiến. Và khi có được chánh kiến, tức là có khả năng có thể hội nhập vào cái tự thể Niết Bàn của tự tâm rất là dễ. Và nếu mình chưa có con mắt chánh kiến thì cái sự hội nhập của mình với đạo rất là khó khăn. Và các vị cũng thấy là trong Bát Chánh Đạo thì Đức Thế Tôn dạy cái chi đầu tiên của Bát Chánh Đạo là chánh kiến. Rồi chánh gì nữa? Chánh tư duy. Mình giải thích về cái chi chánh kiến này, rồi quý vị thấy cái tính chất quan trọng của nó, là mình sẽ đi vào nội dung của cái bài này. Có thể nói là Bát Chánh Đạo là trong 37 phẩm trợ đạo, Bát Chánh Đạo là cái chi phần nó bao gồm toàn bộ 37 phẩm trợ đạo. Nếu mà mình không có thì giờ học tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, thì mình học Bát Thánh Đạo phần là đủ trong 37 phẩm trợ đạo. Và Bát Thánh Đạo phần nó gồm có 8 chi. Mình sẽ trình bày cái này một chút cho các vị thấy. Đầu tiên là chánh kiến nè, kế là chánh tư duy nè, và ba là chánh niệm. Ba cái chi này nó làm cái nền tảng rất là căn bản để nó phát sinh. Phát sinh cái gì? Phát sinh chánh ngữ. Phát sinh cái thứ hai là chánh nghiệp, phải không? Và phát sinh cái thứ ba là chánh mạng. Và cũng từ ba cái chi này nó sinh trưởng cái chánh rất là quan trọng là chánh gì? Chánh định. Và chánh tinh tấn, vì nó có cái năng lực hỗ trợ cho tất cả cái chánh này thành tựu. Thì cái điều đầu tiên mà mình trình bày cách này thì quý vị thấy là chánh kiến, chánh tư duy và chánh niệm nó là cái trung tâm. Nó sẽ phát sinh ra cái tầng sâu thẳm nhất của tâm thức là chánh định. Và nó biểu hiện ra cái bề mặt, cái tầng cạn, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và chánh tinh tấn là cái năng lực hỗ trợ, củng cố, và cũng có thể gọi là cái niềm đam mê rất là lớn để thành tựu những cái chánh này. Nó có cái tính chất của một cái loại xúc tác, nó tác động vào những cái điều kiện này để nó hình thành cái đặc tính là chánh định. Và thường thường ở trong đạo Phật mình có ba cái chi phần nó liên hệ với nhau. Một là niệm, hai là định, ba là tuệ. Và các vị thấy niệm có nè, định có nè, và như vậy thì tuệ nó trốn ở đâu? Nó được biểu đạt, được thay thế bằng cái chánh kiến này. Niệm, định và tuệ nó luôn có mặt trong các pháp hành của đạo Phật. Và mình nên nhớ là chánh kiến này bên trong nó hàm tàng cái ta gọi là tuệ, tuệ giác. Cái tuệ giác này nó bao hàm ba cái yếu tố trong tự thân của nó. Điều thứ nhất là nó có cái tư duy. Điều thứ hai là nó có cái niệm, và luôn cả cái định này nó cũng bao hàm trong cái tự giác này nữa. Cho nên chánh kiến được đặt làm chi đầu trong bát chánh đạo là như thế, rất là quan trọng. Ví dụ như mình tu thiền, điều đầu tiên nếu mình có cái nhìn sai lạc, không có đúng với cái truyền thống của thiền Đông Độ là kiến tánh khởi tu, thế thì cái con đường thiền của mình là mình có thể dùng cái năng lực đam mê tập trung cái định lực, và khi phát sanh định lực thì mình có thể là đi lạc vào nhiều ngõ tẻ. Ví dụ như người ta có cái khả năng định lực rất là tốt, ở cái mức độ cạn thì họ dễ trở thành những nhà thôi miên học. Tại vì trong cái lĩnh vực thôi miên thì người ta rất rất cần cái khả năng định, và cái định lực càng sâu thì cái khả năng sai khiến của mình đối với đối tượng, đối với con người rất là dễ dàng. Mình có thể dùng cái năng lực của định mình làm cho người ta nhớ là nhiều kiếp, chìm vào giấc ngủ, vân vân. Và cũng có thể dùng cái năng lực định này đi vào cái con đường tà pháp hơn, là vận dụng bùa chú yểm đối vân vân, thư phù yểm chú vân vân. Thưa đại chúng là đều có cái hạt mầm của tâm thức định mới làm được cả. Mình đừng tưởng là mấy thầy lỗ ban, mấy ông thư bùa yểm chú là dở hơn mình, thưa không. Họ có cái khả năng tập luyện để có định lực. Cho nên nếu tâm thức mình không có đủ định á, thì mình bị họ sai khiến như chơi. Và nếu tâm thức mình không có đủ định lực, không có chánh niệm, chánh tư duy và chánh kiến làm nền tảng, thì thưa đại chúng là nhà của mình nó bị trống vắng liên tục. Cho nên các cái thế giới vô hình họ mượn cái nhà này họ ở tạm. Cái trường hợp ông lên bà xuống ở ngáp vân vân nó có chứ không phải là không. Và thường thường thì những cái tâm thức mà một là thiếu chánh niệm, không có tự giác, và thường tâm thức nó đi vắng nhà liên tục, thì tức khắc là nhà này bị bỏ trống, là bao nhiêu cái cơ hội cho những khách thập phương bên ngoài người ta ở trọ. Nhà không có chủ thì người ta đến ở thôi. Cho nên các vị để ý là không hề có một người mà đồng bóng nào mà là người tâm thức có đủ định lực cả. Đó là những cái trường hợp thứ nhất là mình có cái năng lực định, mà không có chánh kiến thì đi lạc vào nhiều ngõ tẻ, nhiều con đường tà. Và thưa, cái con đường mà có được định lực đi lạc vào cái nẻo tà khó cứu hơn là cái con đường của tâm thức vọng động mà bị mất nhà, bị người ta đoạt nhà. Ví dụ như tâm thức của mình nó phù động quá, nó luôn trống vắng, nhà nó chủ luôn luôn đi vắng, bị người ta mượn nhà ta chơi, thì còn có khả năng là mình giành được nhà và tự thấy là mình là người yếu đuối, cho nên mình còn tìm được cái con đường tu, còn nhờ cái năng lực của bạn bè, cái lực gia trì của Tam Bảo, hoặc là của người thân, người ta cố tình ta giúp để hồi phục lại được. Khi tâm thức mình yếu thì còn có cơ hội hồi phục. Nhưng mà nếu thiếu chánh kiến mà các vị đi vào con đường tu tập mà lạc vào những cái tầng định thâm sâu, mà bị lạc vào ngõ tẻ thì rất là nguy hiểm. Cái nguy hiểm gần là lạc vào thôi miên, lạc vào bùa chú yếm đối. Cái nguy hiểm xa hơn đó là thưa lạc vào thiên ma. Tại vì cái năng lực của thiên ma rất là kỳ vĩ. Một khi nó gá vào mình thì mình có năng lực là có khả năng là nhìn thấy tâm hành của những đối tượng đến với mình, biết quá khứ vị lai không phải của xã hội này vài ba năm, mà có thể đoán biết được vận mệnh của một quốc gia 50 năm, cả 100 năm nữa. Cái năng lực nó rất là đặc biệt như vậy. Và mình không có chánh kiến, nghĩa là mình nghĩ rằng cái điều mình sở đắc, cái điều mình thấy được, điều mình thành đạt, hoặc là cái niềm vui của sự tu tập, đó là do cái quá trình tu tập mà chứng đạt thánh quả. Và khi mình chấp rằng những cái điều mình thành đạt do định lực mà có mặt, đó là cái khả năng chứng đạt được. Và thánh quả là cái sự thành tựu của chính mình. Tức khắc là cái con đường tà nó bắt đầu nó có mặt và nó dẫn mình đi vào ngã tẻ, không thể thành tựu được cái đạo quả vô thượng bồ đề. Và càng đi sâu vào sự tu tập mà ta có cái năng lực tu giỏi, thì con đường lạc vào ngã tẻ rất là dễ phát sinh. Cho nên thường thường là trong truyền thống nhà thiền, mời gọi cái chánh kiến này là cái yếu tố rất là quan trọng để các thầy có thể bước từng bước một ban đầu không bị lầm lạc. Tôi nhớ ngày xưa trong thiền sử, không biết trong hội của ngài Dược Sơn hay của ai đó, có một ông thầy ông tu, ông nhập thất và một tuần lễ ông không có xuống nhà ăn, và ngài Dược Sơn ngài đến ngài thăm. Ngài hỏi chứ sao thầy một tuần nay thầy không xuống nhà trụ ăn cơm vậy? Thầy nói dạ thưa hòa thượng, là mỗi bữa trưa chư thiên cúng dường cho nên con không cần phải xuống nhà bếp nhận thức ăn. Ngài Dược Sơn ngài nói chặt rồi, ông đi lạc vào ma đạo rồi, trưa nay ông xuống tôi. Thì ông kia thì cái niềm tin đối với ngài Dược Sơn rất là lớn, cho nên đành rằng là khi chư thiên cúng dường thức ăn, ông ăn thì ông thấy là dường như cái công phu tu hành của mình khá giỏi, nhưng mà nghe hòa thượng nói như thế thì biết là con đường mình đi có cái gì trục trặc. Cho nên ông xuống bữa trưa đó ông đảnh lễ. Ngài Dược Sơn ngài hỏi chứ khi không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục thực của thượng tọa vậy? Chỉ hỏi một câu vậy thôi. Thế thì ông ta mới hồi phục cái năng lượng chánh niệm trở về và dùng cái chánh kiến này quán chiếu. Và sau khi hồi phục năng lượng chánh niệm và quán chiếu được, an trụ được trong cái tâm thể vô sinh và bất diệt, thì về trưa hôm đó chư thiên không có đến cúng dường nữa. Họ đến đâu đi quanh thất mấy phòng tìm hoài không ra cái ông thầy để họ cúng dường từng ngày. Tại sao? Ông vẫn ngồi đó, ông vẫn tọa thiền mà chư thiên bây giờ không thấy. Đây là những cái từng rất là thâm sâu. Mình chia sẻ đây các vị lưu ý một điều là trong cái bước đầu tu hành rất là cạn, chánh kiến nó vẫn là cái nền tảng để chúng ta tu. Tức là chúng ta phân định được đâu là đạo lý giải thoát của Đức Thế Tôn, đâu là những con đường nó dẫn mình vào cái ngõ tẻ thần quyền, tin là vô thượng sư, như là thầy lớn, như là Như Lai, thọ ký ấn chứng vân vân. Mình sẽ không bị bất cứ một cái tà pháp nào nó dụ khỉ lừa bịp mình cả. Ở mức độ cạn là như vậy. Mức độ sâu khi có công phu thực tập thì mình không bị lạc vào những cảnh giới của thiên ma. Và thông thường thì thiên ma nó rất là thông minh, nó không có phải là nó hiện hình có nanh có gút và đầu có sừng để cho mình sợ, mà hiện ra tiên, ra Phật, ra Đấng Thế Tôn mới dụ khỉ ta được. Các vị nhớ vậy. Và trong cái con đường tu, nếu mình biết cho một điều cái căn bản của đạo Phật, thành tựu đạo quả, chứng đạt được giác ngộ, không có nghĩa là thành đạt được cái gì bên ngoài, thêm được cái gì bên ngoài cả, mà là cái con đường đi vào bên trong và loại trừ tất cả những cái hình danh sắc tướng có mặt của tự tâm. Ví dụ như tâm thức mình nó có cái hiện sắc màu ánh sáng vân vân, đó là cái điều gì? Do cái quá trình công phu miệt mài tâm thức mình nó biểu hiện như thế mà thôi, chứ thực tế thì thực tướng của đạo vốn là vô tướng. Bản lai diện mục thực của ta vô sinh bất diệt, nó không hề có âm thanh, không hề có sắc màu, không hề có cái dung lượng trong không gian bao lớn và bao lớn, không hề có hình ảnh Phật và Thánh. Ở mức độ bình thường mình tu thì mình thấy thành đạt cái này, thành đạt cái nọ, thành đạt cái kia, đó là những cái bước rất là phương tiện. Nhưng mà khi đạt đến thâm sâu là các vị nhìn thử cái điều này thì các vị có thể đoán được là cái sự tu của mình nó tiến hay không. Ví dụ như ở cái mức độ cạn, mình thực tập chánh niệm thì có một cái khởi niệm lên trong tâm thức, mình chạy đông chạy tây thì mình liền tức khắc mời gọi năng lượng chánh niệm về để nhận diện, để nhìn đó. Rõ ràng là khi khởi một tâm thức chạy lui về quá khứ, chạy tới tương lai, thì nó có hình ảnh, là nó có sắc màu, là nó có ngôn ngữ, nó có tiếng nói. Rồi mình mời gọi năng lượng chánh niệm về để soi chiếu nó, để đối trị nó, thì nó cũng có cái dạng của tiếng nói, có phải vậy không? Giai đoạn đầu sự thực tập là mình cũng phải khởi một cái tâm để mời năng lượng chánh niệm về có mặt, để cho cái vùng trời tâm thức mình nó đủ rộng, đủ mênh mông, nó bao bọc những cái ý niệm là một nè, những cái tư duy là hai nè. Ở giai đoạn đầu thì chúng ta phải tu như vậy thì có cái vọng thức lao sao và có cái chánh niệm nó có mặt, hai cái này nó có hai cái năng lực đối trị và dường như nó có hình ảnh, nó có ngôn ngữ. Đành rằng là chánh niệm nó khác với tà niệm nhưng mà nó vẫn có ngôn ngữ của nó, ngôn ngữ tinh tế hơn, thầm lặng hơn. Nhưng mà càng tu giỏi hơn thì các vị thấy là khi mà ý thức mình nó đi chơi, nó bồng bềnh, nó đi chơi, thì các vị chỉ cần hồi phục lại rất là nhẹ nhàng, hoặc là một cái chớp mắt, hoặc là không cần cái chớp mắt, một cái búng tay rất là nhẹ, thì tức khắc là năng lượng chánh niệm nó về, nó ngự lại trong tự thân của các vị liền, mà không cần có ngôn ngữ mời gọi, có hình sắc, có âm thanh gì cả. Nghĩa là đến cái độ khá hơn một chút thì nó đi vào cái từng mịn hơn, nó không hề có ngôn ngữ để mời gọi. Cái này có dễ hiểu không? Các vị mà có một chút công phu thì các vị sẽ thấy vấn đề này nó rất dễ hiểu. Cho nên đi vào cái tầng thâm sâu của sự tu bao nhiêu thì nó càng trở thành vô hình vô sắc bấy nhiêu. Như Lai không thể định trên hình tướng, hình danh sắc tướng có phải không? Như Lai vốn là thể thanh tịnh như nhiên, không ngôn ngữ, không sắc tướng, không có ngã nè, không có pháp nè, không có tuổi thọ nè, không có bốn tướng: nhân tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng và tướng thọ mạng. Như Lai lìa các tướng đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái trạng thái thanh tịnh của tâm thể an nhiên, tự tại và hiện tiền ngay nơi đây và giờ phút này. Cái trạng thái tâm an nhiên, tĩnh tại, hiện tiền này nó có mặt. Giai đoạn đầu mình phải mời gọi nó, phải vậy không? Nhưng mà khi các vị công phu sâu sắc rồi thì không cần mời gọi, mà tự nhiên chỉ cần chợt nhớ là có mặt. Giai đoạn đầu thì mình thả tâm thức mình nó đi rất là xa, rồi mình nói tại sao mà mình để cho vọng thức nó khởi lên, tại sao để cho nỗi buồn niềm vui nó trấn ngự. Thì mình vừa nói câu nói đó thì năng lượng chánh niệm nó tự hồi phục về. Cho nên năng lượng chánh niệm ban đầu nó rất là mờ nhạt, là một. Và nếu nó có mặt thì nó có mặt trong cái dạng rất là thô, nó có ngôn ngữ, có ý tưởng để đối trị lại với cái năng lượng thất niệm. Nhưng mà khi công phu càng ngày càng sâu hơn thì năng lượng chánh niệm nó về với ta mà không có hình ảnh, không có ngôn ngữ, chỉ cần chợt nhớ là nó có mặt. Và giai đoạn này thì người ta gọi là Phật và chúng sinh cách nhau chỉ có một đường tơ rất là bé, và không hề cách nữa là khác. Anh vừa là chúng sinh đó mà chợt là anh là Phật đó. Một ngày anh đi dạo ở trên cảnh giới của cực lạc Đức A Di Đà 1000 vạn lần, anh nhảy lên rồi anh nhảy xuống. Anh vừa là kẻ ở dưới địa ngục, thoát một cái là anh đã thành người ở thiên đường. Tâm thức mình thả bồng bềnh là mình đang đi vào cảnh giới địa ngục. Tâm thức mình an trụ dừng lại nơi đây là mình đang ở thiên đường. Và cái điều này trong nhà thiền khai triển rất là rõ ràng, ta chỉ cần lắng tâm một chút là ta nhận ra ngay. Ví dụ như Ngài Huệ Tịch, Ngài thắc mắc có một cái công án và thiền sư, các bậc thiền sư trao lại, đó là có một người họ rớt xuống giếng á. Và bây giờ chúng ta là những người tu, chúng ta có trách nhiệm là phải kéo người dưới giếng đó lên, mà không được dùng dây kéo, mà không được dùng xào để thò xuống để kéo người kia. Và ông làm cách nào ông kéo được cái người rớt cái giếng sâu nghìn trượng dưới lên khỏi mặt giếng giùm tôi. Ngài quy tịch, ngài rất là thắc mắc, ngài tới ngài hỏi thầy là ngài Quy Sơn, nói thưa thầy làm sao con có thể kéo được người dưới giếng sâu lên mà không cần dây, không cần xào, không cần bất cứ cái phương tiện gì mà cứu họ thoát khỏi giếng. Ngài Quy Sơn, ngài nói quy tịch, dạ. Quy Sơn nó lên rồi đó. Điều này có dễ hiểu không? Thưa rất là dễ hiểu. Khi mình nghe thiền sư Xí Gạt nói là làm sao cứu người dưới đó, cái mình, tâm mình nó dính với cái gì? Mình khởi cái ý làm sao mà cứu được ha. Không dùng dây kéo, không dùng xào để cho người ta leo lên, không bằng cách gì mà làm sao cứu được người. Trong khi thiền sư khi gạt mình, để cho tâm thức mình nó chạy đi rất là xa, nó suy tư chuyện nọ chuyện kia. Trong khi thực tế mà muốn cứu được con người là làm cách nào? Phải làm sao cho hắn hồi phục năng lượng chánh niệm hắn về ngữ lại trong tự thân, gọi là cứu được người. Cái con người kia chưa từng bị té dưới giếng bao giờ. Con người thực của chúng ta đang ở tại hình hài ngũ uẩn này, đang trong cái suy nghĩ bời bời này. Nếu mình khéo thì nhận ra cái con người thực đó, hay nói một cách khác là cái khả năng chánh niệm hay là bản lai diện mục của chính ta, nó đang ở trong cái nhà ngũ uẩn này, nó ở trong cái vui buồn này, nó đang ở trong cái suy tư bời bời này. Nó giống như là nước và sữa, nó giống như nước và sóng. Mình thông minh thì mình nhìn thấy nước, mà mình không thông minh thì mình chỉ thấy sóng mà không thấy nước. Cùng một ánh mắt nhìn về hướng biển như nhau, nhưng mà anh thì thấy anh thấy sóng, mà tôi thì tôi thấy nước chứ không thấy sóng. Hai cái này nó cách nhau bao xa? Khi ý niệm của mình lưu ý, chú ý tới sóng thì mình chỉ thấy sóng, có phải vậy không? Nhưng mà khi tâm thức của mình nó lưu ý tới nước thì dù sóng đang cuồn cuộn nó vẫn thấy nước. Khi tâm thức mình nó đi chơi, có một cái dịp tình cờ bất chợt ai vỗ vai mình, và thiền sư hay dùng cái này đó, mình quay lưng ngó lại, ông hỏi cái gì? Khéo thì nhận ra cái gì? Thưa hình hài này nó không tự biết quay đầu lại, phải không? Ý thức mình nó đang suy nghĩ mông lung, nó cũng không có thể có một cái trực giác bén nhạy để người ta vừa đụng nó thì nó quay đầu. Mà cái quay đầu xoay lưng là cái năng lượng của chánh niệm, tức là cái khả năng vô sinh bất diệt nó tiềm ẩn bên sau. Nó mới có cái khả năng trực giác bén nhạy vô cùng, đụng là nó nhảy, déo lên tai là nó biết đau, nhìn là nó thấy rõ được sắc màu mà không cần phân biệt và nói một câu lầm thầm nào cả. Và rõ ràng là cái năng lực của sự tu này, mình càng đi vào chiều sâu bao nhiêu thì cái diện mục thực của mình nó vốn là gì? Không có tiếng nói lầm thầm. Đã không có tiếng nói lầm thầm, nó là cái trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền, thì làm gì có cái chuyện là thánh, là phàm, là hiện thân 32 tướng, thứ không. Cái hiện thân 32 tướng của Đức Thế Tôn chẳng qua là hóa thân, báo thân mà thôi. Pháp thân của Phật thì lòng lộng như hư không, không có biên tế, tức là không có cái biên giới của pháp thân vốn bằng với không gian mênh mông này. Và cái điều này các vị có thể kinh nghiệm được. Ví dụ như mình suy tư bời bời về chuyện buồn, chuyện vui, chuyện nhớ, chuyện thương, chuyện sầu, chuyện lo, thì tâm thức mình nó có chỗ gá, nó có hình ảnh lớn nhỏ khác nhau. Nhưng mà khi cũng cùng một lúc là tâm thức mình đang suy nghĩ bồng bềnh như vậy, nhưng mà cái nhận biết của mình về sự suy nghĩ thì cái này nó có màu sắc gì không? Ví dụ như giận thì nó có màu sắc, nhưng mà khi các vị biết là các vị đang có cơn giận, cơn giận đang có mặt, thì cái nhận biết cảm thọ giận nó đâu phải là cơn giận. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái nhận biết cơn giận này nó mênh mông, nó bao trùm cái cơn giận bên trong. Giận bây giờ chỉ là những luồng sóng, mà cái nhận biết về cái giận thì nó là đại dương mênh mông chứ, phải không? Nó không dính gì với cái giận đã đành, mà nó là cái tâm thể bất sinh bất diệt của chúng ta. Khả năng nhận biết này cạn, tu dở thì nhận biết nó còn có lời, nó còn thô. Tu giỏi hơn là cái khả năng nhận biết mình mời gọi nó có mặt, nó vốn là không lời, nó như nhiên và tỉnh tại. Và giỏi hơn nữa thì có cái giận, có cái vui, có cái buồn, hoặc không giận, không vui, không buồn, đang ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, ta cũng có thể mời gọi cái trạng thái nhận biết liễu tri thường hằng này nó dừng lại ngay nơi đây chứ, phải không ạ? Chẳng hạn như ngay bây giờ có thiếu cái gì đâu, các vị nhìn xung quanh các vị thấy đâu có cái gì giấu giếm, và các vị nhận biết từng cái đối tượng mà mắt mình tiếp xúc, các vị nhận biết từng cái âm thanh mà tai mình tiếp xúc, không cần khởi một tiếng nói lầm thầm nào. Và trong lúc nhận biết như thế này thì thưa đại chúng là tâm thức các vị bao lớn? Ta không thể nói tâm nó ở trong này, ta không thể nói tâm nó bên ngoài, nó không phải trong, không phải ngoài, và nó không có gá vào bất cứ một đối tượng nào, cho nên không thể nói nó là nhỏ là lớn, không thể nói nó là cái ly, cái chén, cái bình gì cả. Tất cả những cái mà mình nhận diện được đều là đối tượng của sự nhận biết. Mà đối tượng thì có nhỏ, có lớn, có thấp, có cao, có sắc, có màu. Nhưng mà cái khả năng nhận biết này nó là chủ thể, cho nên nó không hề giống như những cái đối tượng nhận biết. Cái đối tượng nhận biết thì sinh thì diệt, thì vô thường. Mà cái chủ thể của sự nhận biết thì không hề sinh diệt và vô thường. Cho nên nó mức độ cả. Ta thực tập, ta mời gọi cái năng lượng của chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm này làm nền tảng để có tuệ giác. Và thưa tuệ giác này đã phát sinh từ cái nền tảng căn bản của chánh kiến này để hình thành. Nếu ngay bước đầu mình tu tập mà không mời gọi được cái khả năng chánh kiến có mặt, thì càng tu mình dễ lạc vào cái con đường tà đạo là như thế. Và năng lượng chánh kiến này tôi nhắc lại một lần. Đầu tiên là chúng ta đi vào những cái tầng rất cạn của giáo pháp Phật dạy để biết một điều là tự thân anh là vô ngã. Cái hình hài năm uẩn này vốn là vô ngã. Đó là cái nhận biết mức độ cạn nhất. Để từ cái nền tảng vô ngã này mình tu, mình đừng thấy là có cái gì gọi là sở đắc cả. Và càng đi vào cái chiều sâu sự tu hành thì càng đi đến cái chỗ tâm thể nguyên nguyên tĩnh lặng, an bình như nhiên, mà không hề thêm một cái gì nữa cả, thì gọi đó là bắt đầu của chánh kiến. Mình đừng nghĩ là tu thành đạt cái này, thành đạt cái nọ, thành đạt cái kia. Tu là cái con đường trở về đến cái chỗ không còn cái gì để thành đạt. Đó là cái con đường của chánh kiến mà chúng ta phải đi là như vậy. Mình nghe ai nói tu đắc được cái này, đắc được cái kia, mình nghe mình bị dụ khỉ. Cái điều đó rất là lầm, nó không phải. Tự thân anh đã đầy đủ, không hề thiếu một cái gì cả. Nó dư thì có chứ không hề thiếu. Tại sao nó dư? Thưa, tự thể của cái nhận biết liễu tri thường hằng này nó đã đủ rồi. Nó không hề có bóng dáng của vui, của buồn, của bất an, của sầu não, của đau khổ gì cả. Có phải không? Tất cả những cái vui, buồn, bất an, sầu não, khổ đau vân vân là những cái bên ngoài, là những cái mình lầm nhận đó là của chính mình. Mà tự thể mình thì nó không hề có cái đó. Ví dụ như cái cơn buồn nó đến với các vị, Cái buồn là cái bên ngoài hay là cái tự thân của ta? Buồn là tự thân được sao? Buồn là một cảm thọ, mình nhận biết được cơn buồn có phải không ạ? Ví dụ như mình có cái nỗi niềm buồn, nó trấn ngự trong tâm thức của mình. Có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là khi cái trạng thái buồn, cái tâm thức buồn, cái cảm thọ buồn nó có mặt trong ta, thì mình quá thân vào nó, mình hội nhập vô cái dòng chảy của cái cơn buồn, mình không thấy gì khác, thì cuộc đời mình là nỗi buồn. Và nếu có một cái cảm thọ vui đến thì mình cũng quá thân mình vào cảm thọ vui, thì mình là dòng chảy của cơn vui. Rồi có cái niệm giận đến với mình, nó trấn ngự mình, thì mình thấy mình là cơn giận. Đó là cái dạng thấp nhất của tâm thức chúng ta. Dạng thứ hai khá hơn một chút. Khi có cái buồn đến, mình vận dụng những cái tư duy của mình đã từng có trong quá khứ, những cái đạo đức của xã hội cung cấp, của tôn giáo dạy cho, buồn là cái xấu. Buồn nó làm mặt mày anh ủ ê, nó làm cho anh mau già, cho nên mình phải làm thế nào loại trừ cái buồn ra khỏi tâm thức mình. Đó là cái mức độ thứ hai. Nhưng mà nếu sâu hơn nữa thì ta làm một cái con đường khác hơn, mà có thể làm cho cái buồn bốc khói bay đi mà không cần cực nhọc gì cả. Đó là làm gì? Nhìn thử cái buồn. Phải vậy không? Nhìn được không ạ? Mình nhìn bên ngoài thấy đây là cái ly chai nước, đây là cái lư hương, đây là dĩa trái cây. Đó là nhìn bên ngoài. Nhìn bên trong có cái vui đến, mình có thể nhìn được cái niềm vui không? Hơi khó một chút. Tại vì cái niềm vui nó hạnh phúc quá, cho nên mình dễ quá thân vào nó. Nhưng mà cái cơn giận là mình dễ nhìn nhất. Có những lúc mình giận thì mình thấy mình là cái quả diễm sơn rừng rực lửa đang phun. Nhưng mà tỉnh tâm một chút thì các vị thấy là giận là một đối tượng, nó đang trình hiện trước mắt mình, mà mình là cái người đang nhìn cơn giận chứ. Thử làm như vậy coi. Trong những cảm thọ của tâm thì cái giận là cái mà ta dễ thực tập lắm. Khi các vị nhìn được cơn giận thì điều đầu tiên là giận là cái đối tượng bị mình nhìn, mà mình là cái nhìn chứ mình đâu phải là cái đối tượng kia. Cũng như cái đối tượng của sự nhận biết là cái tách này, cái chai nước này, thì nó là cái bên ngoài. Phải vậy không? Mình nhận được cái giận thì cái giận là cái bên ngoài chứ đâu phải là mình. Cái gì mà mình nhận diện được, mình thấy được nó đều là những cái vật sở hữu, cái bên ngoài mà không phải là mình. Cái trạng thái nhận biết cơn giận này các vị có nhận được nó được không ạ? Các vị đâu thể thấy được cái trạng thái nhận biết gì cơn giận. Giận thì bị mình nhìn thấy, nhưng mà cái khả năng nhìn thấy cơn giận thì mình không thể lặn sâu hơn để nhìn thấy cái giận nữa. Có phải vậy không? Tại vì cái nhìn được cái giận nó vốn là tinh tế, nó vốn là vô hình, nó vốn không có chữ nghĩa. Nó là cái trạng thái nhận biết rõ ràng, thường tại, có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Nó được gọi là bản lai diện mục của chính anh. Nó là tâm thể Phật của chúng ta. Cho nên chỉ thầm nhận nó có mặt mà không thể nói nó là đối tượng bị mình nhận biết. Ví dụ như mình nhìn thấy gió không? Không. Đó là cái dụng của gió, nó lung đưa. Và mình thấy cây là mình biết là có gió, mà gió vốn vô hình cho nên mình không thấy được. Mình chỉ thấy cái biểu hiện của gió, nó tác động vào cây, nó đung đưa lá vân vân, thì mình nhìn thấy gió. Trong khi tự thân của gió thì ta không thể thấy được, vì nó vốn là vô hình. Tự thân của cái mà mình gọi là nhận biết cơn giận, nó vốn là vô hình cho nên không nhận biết được nó. Nhưng mà nhờ cái tác dụng của nó là khi có cơn giận đến, mình nhìn thấy được cơn giận là biết là mình đang có cái nhận biết về cái giận. Và cái nhận biết về cái giận này nó được gọi là tự thể tâm của anh. Nó là cái khả năng vô sinh và bất diệt, hay nói gần hơn nó là cái năng lực của chánh niệm nè. Và mời gọi năng lượng chánh niệm về, cũng gọi là anh đang có chánh kiến, và từ đây bắt đầu con đường anh đi càng ngày càng sâu hơn. Và thưa đại chúng là mình chỉ thực tập chừng đó và có công phu miên mật bằng một cái niềm đam mê, cái sự ham thích tu học, chắc chắn là càng ngày chúng ta càng có cái tuệ giác, chúng ta nhìn càng sâu hơn, càng phân biệt rõ thế nào là đối tượng bị nhận diện, thế nào là cái chủ thể nhận diện. Đối tượng là vui, là buồn, là giận, là ghét, là sầu đau, là khổ não. Chủ thể là cái gì? Chủ thể là cái nó cách ly với đối tượng kia chứ. Đối tượng thì có lên, có xuống, có bổng, có trầm, có thăng, có giáng, phải không? Như những lượng sóng lớn và nhỏ, nhưng mà cái chủ thể nó là biển khơi mênh mông chứ. Chủ thể là cái nhận biết, nó vốn là vô hình và nó luôn tồn tại chứ không bao giờ mất. Một là anh quên, hai là anh nhớ mà thôi. Và nhớ với quên này là cách nhau ở xa, thưa, trong một đường tơ kẻ tóc. Và chỉ cần ban đầu thì mình chậm lắm, mình không thể mời gọi năng lượng chánh niệm về một cách dễ dàng. Nhưng mà thực tập lâu dần thì các vị sẽ thấy rất là dễ. Chớp mắt là có nó. Phật và chúng sinh không cách nhau một đường tơ kẻ tóc. Tạc nhật giả sa tâm kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ giả so bất cách nhất điều tiếng. Hôm qua là tâm giả so, hôm nay là mặt Bồ Tát. Bồ Tát và giả so không cách nhau đường tơ. Dễ vô cùng. Làm Phật không có gì khó khăn cả. Có điều mình không thích làm Phật thế thôi. Thích làm chúng sinh lang thang trong cõi luân hồi, cho có buồn có vui chơi, có phải vậy không? Chứ còn các vị thấy là vấn đề nó sáng rõ ràng ra trước mắt. Mình giống như ngài Huệ Tịch, mình cứ thả lòng mình đi lang thang, không biết làm sao cứu được cái con người ở dưới giếng sâu lên mà không có cần cái gì. Trong khi chỉ cần ngài Quy Sơn ngài gọi Huệ Tịch, dạ, ra rồi đó. Có nghĩa là gì? Thưa, hồi phục trở về năng lượng chánh niệm có mặt, tức là người đó thoát khỏi sầu bi khổ ưu não, vượt thoát khỏi địa ngục. Địa ngục 18 tầng thâm thẳm sâu nó vùi mình như đó, mà chỉ cần mời gọi năng lượng chánh niệm về, tức khắc là mình vượt thoát 3 A Tăng kỳ kiếp. Chứ không phải chỉ địa ngục không, mà các vị nghĩ có khi cả một đời mình, mình không có cái cơ hội để thấy một điều buồn nè, vui nè, khổ nè, vân vân, là những cái đối tượng bị nhận diện, mà mình là cái khả năng nhận diện nó chứ đâu phải là nó, phải vậy không? Và trong nhiều kiếp tử sinh đi ngang qua cuộc đời này, mình có mặt, mình cứ nghĩ khi cái vui đến mình là cái niềm vui, khi buồn đến mình là cái buồn, giận mình là cái giận. Mà mình quên mất một điều là buồn, vui, giận, ghét, vân vân là những cái trạng thái của tâm hành, những cái cảm thọ. Nó đến rồi nó đi. Nó như người khách ghé lại nhà mình chơi rồi nó đi. Nhưng mà người chủ là cái gì? Cái khả năng nhận biết được giận, nhận biết được vui, nhận biết được buồn. Khả năng nhận biết này thì nó đâu phải là giận, là vui, là buồn, phải không? Tôi nhận biết được cái tách, thì cái tách là cái vật bên ngoài, mà tôi là con người này. Và nếu tôi nhận biết được thân này, thì cái thân là vật sở hữu, mà tôi là cái khả năng nhận biết về thân. Và sâu hơn một tầng là cái buồn có mặt, cái vui có mặt, tôi nhận biết được từng cái trạng thái cảm thọ, thì nó là cái đối tượng của sự nhận biết. Mà mình là cái khả năng nhận biết chứ, tại sao mình lại đồng quá mình với cái đối tượng kia? Phim nó đang chiếu một loạt dài, nó là phim, nó là cái trình hiện trước mắt để ta nhìn. Ta đâu phải là cái anh tài tử ở trong phim đâu mà vui mà buồn mà khóc theo nó. Thế mà mình cứ vui cứ buồn cứ khóc theo những thước phim. Cái thước phim của vui buồn không phải nó chiếu bên ngoài, mà thước phim nó chiếu trong tâm thức của mình đấy. Nó đi ngang qua tâm thức của mình. Mình phải là người chủ nhìn thấy nó. Và người chủ nhìn thấy nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những cái vui, buồn, sầu, não, ưu tư, những ngôn ngữ lầm thầm là những thước phim. Mà mình là người chứng nghiệm nó, mình là ông chủ. Đâu có thể làm cái chuyện vô duyên là mình hội nhập vào người ta rồi mình vui buồn, mình khóc theo từng đoạn phim, rất là vô duyên. Có một anh chàng kia, anh tổ chức một bữa tiệc rất là linh đình, anh mời bạn bè tới. Và cái buổi tiệc kia kéo dài cho tới nửa đêm. Cái có một ông bạn, ông lại ông vũ giai nói: nè anh này, tôi thấy cái buổi tiệc này nó chán ngắt, nó rề rà, nó không có cái gì vui cả. Thôi mình dẫn nhau đi về. Ông nói: ừ đúng, thôi đi về. Cái anh đi ra nửa đường, nói: ồ xin lỗi anh, tôi nhớ rồi, tôi là ông chủ nhà cho nên tôi phải trở về. Thưa cái anh chàng đó, tuy là lẩm cẩm nhưng mà hãy còn khá hơn mình. Mình đúng là mình đi luôn chứ mình không có trở về, mình quên mất mình là chủ nhà. Khi có cái niềm vui đến, mình là niềm vui. Khi nỗi buồn đến, mình là nỗi buồn. Mình chưa hề thấy niềm vui, nỗi buồn, sầu đau, khổ não vân vân là cái đối tượng của sự nhận biết. Mà mình là khả năng nhận biết chứ mình không phải nỗi buồn, niềm vui kia. Mình chỉ cần làm một việc nhỏ thôi là mời gọi cái năng lượng chánh niệm về, mời gọi cái sự có mặt, mời gọi cái sự nhận biết. Nó đến với từng cảm thọ của tâm hành mình thì tức khắc là mình đang ở trong cái trạng thái của chánh niệm và đang có tuệ giác. Tuệ giác phát sinh liền. Và thưa đại chúng là mình chỉ thiết lập chuyện này thôi là cái nền tảng của sự tu tập rất là vững vàng. Và từ đây mình nắm được cái vấn đề rất là nhỏ như thế là ta đã có đủ được chánh kiến để lên đường và không hề lạc vào bất cứ ngã tẻ nào cả. Và con đường niết bàn mở ra thênh thang, không phải là cái chuyện mình tu để cho có một chút an lạc trong cuộc sống đời thường không, mà đó là cái con đường nắm được thì tức khắc là con đường niết bàn mở ra mênh mông để cho mình đi. Đó là cái điều đầu tiên tôi chia sẻ để các vị thấy chánh kiến nó quan trọng là như vậy. Rất là nhiều cái câu chuyện trong nhà thiền đều có chung một cái ý này. Có một câu chuyện khác cũng rất là hay, dường như cũng trong cái truyền thống của ngài Quy Sơn ấy. Ngài nói ta có nuôi một cái con ngỗng ở trong cái bình thủy tinh tròn này. Đầu tiên là cái trứng ta bỏ vô, cái nó nở thành con ngỗng. Và nó lớn đến nỗi là bây giờ mình không biết làm sao đem nó ra được. Cổ chai thì nó nhỏ, mà cái con nuôi trong đó thì nó lớn rồi. Bây giờ thôi quý thầy vui lòng làm sao đem nó ra giùm, mà không được làm chết nó là một, không được làm bể cái chai là hai. Làm sao đem ra? Và cái câu chuyện này nó đi rất là xa trong nhà thiền. Các thầy cứ đua nhau hỏi chứ bây giờ làm sao đem con ngỗng ra. Và thông thường thì những cái câu đố này mình nghe thì lập tức mình làm cái công việc là suy tư, phải không? Vận dụng cái ý nghĩ của mình là làm sao đem ra mà không chết nó. Cái cổ chai thì nhỏ xíu mà con ngỗng thì nó lớn rồi, mà không được làm bể cái bình. Nếu mà không thò dao vô cắt nó làm tư làm tám đem ra được thì có trời mà đem ra chứ làm sao đem. Tới chuyện hỏi một vị thiền sư lớn thì ông chỉ cần gọi tên mình thôi. Ông gọi Quệ Tịch. Bất thần dạ. Thì ngài nói con ngỗng ra rồi đó. Ra nghĩa là gì? Thưa hồi phục lại. Đừng để tâm ý đi lang thang. Thế thôi. Và thưa đại chúng là đây là cái thủ thuật độc đáo của nhà thiền. Cái con đường này đó mời gọi năng lượng chánh niệm trở về với ta. Và các vị còn nhớ là ngài Hoàng Bá đó, ngài đến một cái tự viện kia, ngài ẩn mình trong cái già lam đó để tu tập. Người ta không biết ổng là thiền sư. Một hôm Bùi Hưu tới, Bùi Hưu hỏi chứ hình cao tăng ở đây mà rồi cao tăng ở đâu? Dĩ nhiên là cái ông quan kia rất là thông minh, thì các thầy không ai trả lời được hết. Ông hỏi chứ đây có vị thiền sư nào không? Thì chúng nói giờ có một ông thầy, ông lầm lầm lì lì, ông tu ở đây, có thể ông đó là thiền sư. Thì mời ngài Hoàng Bá ra, Bùi Hưu nói giờ thưa thầy, Bùi Hưu có một câu hỏi mà quý thầy ở đây hà tiện không có trả lời, xin thầy vui lòng trả lời cho Bùi Hưu được không? Hoàng Bá nói ông cứ hỏi. Bùi Hưu nói thưa thầy, hình ở đây mà cao tăng ở đâu? Ngài Hoàng Bá ngài gầm một tiếng, Bùi Hưu giật mình, dạ. Ngài Hoàng Bá nói cao tăng đó. Cái điều này rất ư là dễ hiểu, có phải không? Chúng ta từng học chánh niệm, các vị thấy là hình người ở đây mà cái bản lai diện mục, cái con người thực của anh nó chạy đường nào? Nó chạy đường nào đấy? Thưa, nó đâu có chạy đường nào. Ngay nơi cái thấy, ngay nơi cái nghe, ngay nơi cái đụng chạm để biết. Ta có cái biết liền tức khắc là cao tăng hiện diện. Hiện diện liền chứ không đợi lâu lắc gì cả. Và có ai nhìn mà không biết không ạ? Đâu hề có ai nhìn mà không biết, có phải không? Ta nhìn là ta nhận biết rõ ràng. Có điều sát na đầu mình nhận biết, sáng nay thứ hai cái mình cho tâm thức mình nó nói thầm thi thầm thi. Nhìn là nhận biết liền, nhưng mà sáng nay thứ hai thì ồ, quýt này không phải quýt đường. Ồ, sao những cái lá quýt này héo mà không hái gỡ đi, vân vân. Nghĩa là tức khắc là cái khả năng nói lầm thầm nó có mặt liền, cho nên ta mất đi cái khả năng của liễu tri thường tại. Trong nhà thiền có một từ liễu liễu thường tri, tức là dịch là rõ ràng hay là rõ ràng thường biết. Không có cái gì giấu ta cả. Rõ ràng thường biết, mình đừng có nghĩ là con mắt mình phải sáng màu xanh, nhìn cái là nó có hào quang, thưa không phải. Từ ngữ như thế nhưng mà ta nên hiểu rõ ràng thường biết có nghĩa là nhìn thì biết mọi thứ, nhưng mà không có khởi tâm nói lầm thầm. Sống từng sát na rõ ràng trong hiện tại mà không để tâm mình nó chạy về tương lai, nó sụt lui về quá khứ, tiếp xúc với từng con người, tiếp xúc với từng cái đối tượng mà mình nhận biết đều rõ ràng mà không có cái nói lầm thầm đi vào, thì gọi đó là liễu liễu thường tri, là rõ ràng thường biết. Thưa, đâu có gì khó khăn đâu. Rõ ràng là tại ta không chịu tu, chứ không hề có cái chuyện mà Phật Pháp bị mấy ông thầy giấu kín hay là bị Phật tổ gì che mờ cả. Cái khả năng tu tập hồi phục năng lượng chánh niệm là tự ta nó có sẵn trong đây, mình mời gọi được nó có mặt hay không là do cái niềm đam mê sự tu tập mình có hay không. Thứ hai nữa là nếu mình chưa có cái duyên để mở được con mắt đạo thì mình cứ chạy ra ngoài. Có duyên mở được con mắt đạo thì mình chỉ khó mình quay lại trong cái lầu năm uẩn này, trong cái hình hài ngũ uẩn vô thường này, nhận ra được cái tự thể không sinh không diệt có mặt nơi đây thì gọi đó là con đường về nó mở ra, chứ chẳng có gì lạ cả. Thưa đại chúng, là người xưa gọi thấy tánh, có nghĩa là quay lại nhận ra cho được cái tự tánh không sinh không diệt của mình, nhận ra được gió mà không phải là lá cây lay động thôi, có phải vậy không? Dĩ nhiên là nhờ lá cây lay động cho nên mình biết gió, nhưng mà cái lá cây lay động kia không phải là gió, mình nhớ như vậy. Nhờ có những cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu não này cho nên mình biết là mình ngoài cái vui, buồn, bất an, sầu não, mình còn có một cái nữa thâm sâu hơn là nhận biết được cái vui, buồn, bất an và sầu não nữa chứ. Chứ mình đâu phải là chỉ có vui, buồn, sầu não không, phải vậy không? Cũng như nhờ có lá cây đung đưa thì mình biết gió, thì cũng giống như thế. Cho nên người khéo thực tập thì không hề sợ vọng thức, không hề sợ buồn, sợ vui, sợ khổ, sợ gì cả. Tại vì mọi cái điều kiện đến với mình đều là cơ hội để mình nhìn ra gió mà thôi, để nhận biết gió mà thôi. Cả một rừng lao sao là mình biết là gió đang có mặt. Cũng như cả một tràng dài của tâm thức nó đi ngang, nó làm mình phiền muộn, ưu tư, sầu khổ, vân vân. Mình đừng nghĩ nó là cái chướng đạo, đừng nghĩ là cái khó khăn của sự tu, mà hãy nghĩ đây là cái cơ hội để mình khéo thực tập. Thì rõ ràng là không hề có một giờ phút nào mà ta không thực tập được, không hề có một cái hoàn cảnh nào mà mình không tu được. Không đòi hỏi anh phải xếp trăng kiếp già, anh phải rảnh rang, anh phải giao hết trọn vẹn việc cho thế nhân, anh ở yên một nơi và đóng tất cả cánh cửa của mắt tai mũi lưỡi lại, không tiếp xúc với cuộc đời mới tu được chứ không. Mỗi một lần tiếp xúc, mỗi một lần nhìn, mỗi một lần nghe, nếu thông minh thì ta quay lại thì có cái rõ ràng thường biết này hiện tiền ngay. Mình nói hơi nhiều phải không? Nói quanh quanh nói hoài có chuyện nhớ mấy. Các vị thấy là ví dụ như mình có học, gọi là học kinh pháp cú, nhưng mà thực tế thì học cái gì? Cũng học kinh pháp cú, mà lòng bên sau kinh pháp cú là cái điều rất là quan trọng, là các vị phải quay về nhận được cái này, cái khả năng liễu tri thường hằng này để sống. Mất gần tiếng đồng hồ rồi đó. Thưa, hôm qua chúng ta đã nói về hai đoạn kinh pháp cú này, mình chia sẻ những cái vấn đề nó cạn thôi. Tức là mình nói điều thứ nhất là từ tri thức đến tà kiến nó rất là gần. Các vị còn nhớ là mình có một cái chia sẻ là tri thức là cái món quà quý hiếm của cuộc đời, thế giới nào cũng cần cả. Tuy nhiên cái tri thức nó là quà tặng cho cuộc sống con người, nhưng mà nó cũng là cái hạt mầm rất là độc hại, nó gieo vô tâm thức con người. Ở mức độ cạn, các vị nhìn, các vị thấy điều này. Không hề có một loài động vật nào khốn khổ như con người cả. Nó không có tri thức cho nên không có gì khốn khổ cả. Đời sống nó hài lòng với đời sống của chính nó. Chỉ có con người muốn vươn đến cái tầm cao hơn của thân phận con người. Mà cái điều này thì chỉ có tri thức mới có thể làm ra được điều này. Rõ ràng là con người có khả năng là tự hành hạ, tự đọa đài mình, nhưng mà cũng có khả năng vươn lên được đến đỉnh cao của hạnh phúc. Nếu mà cái tri thức đến với anh nhờ nó để khám phá, để làm cho đời sống vật chất được giàu có, và anh dừng ngang chừng đó thì quả là tội nghiệp. Anh chỉ thấy anh là tri thức, niềm tự hào lớn lao về nó, và không thể mở được cái cánh cửa nào khác, thì anh dừng lại đó mà thôi. Trong khi đó thì nếu có khả năng hơn, thì cũng từ cái điều kiện mà tri thức có mặt này, anh có thể dùi sâu hơn trong cuộc sống của tự thân anh được. Tức là như mình vừa nói, thì vừa đang hát nhưng mà cũng là vừa là người nghe được tiếng hát của mình nữa. Nếu mình chấp nhận tri thức là tất cả, sau tri thức không có gì nữa, tức là cuộc đời mình nó dừng ngang đó mà thôi. Nhưng mà cũng đồng thời đang có mặt cái tri thức rất là lớn lao, nhưng mà mình thấy là sau cái khả năng tri thức nó còn có một cái khả năng nhận biết vốn không lời, thì người đó là người đang đi trên cái con đường thâm sâu nhất. Tri thức là gì? Tức là cái khả năng tích lũy của chúng ta về tất cả cái kiến thức, cái kinh nghiệm của học đường, của đời sống mà hình thành chứ gì? Có phải vậy không? Mà không hề có cái khả năng tích lũy nào, cất chứa nào, tri thức nào mà không là những cái hình ảnh, những cái tư duy, những cái ngôn ngữ nói thầm trong đầu cả. Các vị muốn viết một bài văn, hay là các vị muốn diễn đạt một vấn đề gì đó cho hay, cho giỏi, cho người ta có thể hiểu được, thì cái khả năng tri thức này nó phải vận dụng ngôn ngữ trước khi nó có mặt ở trong trái tim, ở trong ký ức trước. Và sau đó thì nó mới đưa ra từng trang được. Cho nên không hề có bất cứ một cái sự diễn đạt nào mà không có cái sự nói thầm lặng bên trong này để có hình thành ngôn ngữ trước cả. Một là ta nói người khác nghe, hai là ta nói cho chính tự mình nghe. Và nói cho chính tự mình nghe có nghĩa là người đó đang tư duy, có phải không? Ta gọi là suy tư, gọi là tư duy, là khả năng nói lầm thầm bên trong, chứ có gì lạ đâu. Và không có một nhà văn nào, không có một triết gia nào mà không có khả năng nói lầm thầm giỏi cả. Mà nếu anh chỉ dừng lại ở cái mức độ anh thấy anh là khả năng nói thầm này thì rất là tội nghiệp. Và nếu mình chỉ dừng ngang đó, mình chỉ thấy cuộc đời mình là chừng đó, thế thì cái sự chấp chặt của mình vào nó còn nghiêm trọng và nó tàn phá sâu nặng hơn là cái người chưa có tri thức nữa. Và thông thường hành tinh này, cái khả năng phá hoại của nó, khả năng giết chóc của nó ghê gớm không phải là do những con người bình dân, mà khả năng tàn phá hành tinh này, cái nhân quả con người gây ra là do những anh tri thức mà có. Và đơn giản như cái thể chế chính trị của Trung Hoa, chỉ cần một mình Mao Trạch Đông thôi, đi ngang qua hai lần, một lần là cải cách ruộng đất, một lần thứ hai là cải cách văn hóa, đã giết 10 triệu đảng viên trên đất nước mênh mông kia. Rồi những người đồng chí cùng đồng lao cộng khổ vượt cái đoạn đường vạn lý trường chinh để thành lập cái đất nước Trung Hoa, nhưng mà khi cần thì họ có thể đăng tay triệt tiêu 10 triệu đảng viên một cách nhẹ nhàng. Rõ ràng là không hề có một anh bần dân nào mà có khả năng tàn phá giết hại con người lớn như những tên trí thức cả. Cho nên ở cái bình diện cạn thì trí thức nó có cái tính năng là nó đem cho con người một ít cái niềm tự hào của bản ngã. Và khi có cái niềm tự hào bản ngã thì nó gây cái khó khăn cho người đó khi học đạo. Ở một cái bình diện thâm sâu hơn là cái khả năng của trí thức nó có thể tàn phá hàng triệu triệu người không thương tiếc. Và khi tri thức này nó đã trở thành sở hữu và được những bàn tay của các nhà lãnh đạo tôn giáo và xây dựng và mở rộng và trở thành một cái kiến chấp rất là chặt của những tôn giáo, thế thì cái đại quả nhân loại nó được nhân lên đến nhiều tầng so với cái đại quả của chính trị gây nên. Và trong quá khứ tôn giáo đã từng nhúng tay vào những cái cuộc tàn sát con người ghê gớm vô cùng. Đó là cái mặt tiêu cực của trí thức, nó hại con người ta là như thế. Cái mặt thứ hai, thưa đại chúng, là nếu mình lặn sâu hơn cái từng của trí thức một chút thôi, tức là ngoài cái khả năng nói lầm thầm của tích chứa nè, gom góp nè và bảo trì, mình còn có một khả năng thâm sâu, đó là nhận biết được cái từng nói thầm này chứ. Và nếu mình chỉ lặn được tới từng sâu chừng đó, mình nhìn ra được là ngoài cái khả năng của tư duy, của suy tư, nó còn một cái vô sinh bất diệt nằm bên trong, thế thì cái trí thức nó trở thành một cái phương tiện tối ưu để chúng ta có thể vận dụng nó mà giúp cho con người. Mình vận dụng nó để giải tỏa được những cái cố chấp của mình về kiến thức là một, vận dụng được nó để đào sâu hơn về cái vùng đất của tự tâm mình, vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não, đạt đến cái chân hạnh phúc của hiện tiền, hay nói một cách khác là thành tựu con đường niết bàn của chính tự thân. Và một cái con người đạt được tới một cái chiều sâu của tự thể mình rồi thì cái phương tiện của trí thức nó trở thành một cái món đồ dùng rất là tuyệt hảo để họ có thể vận dụng nó, họ giúp được nhiều người hơn. Cho nên cái bình diện tích cực tuy nó rất lợi lạc, nhưng mà phần lớn là người ta chết chìm ở cái bình diện tiêu cực mà chưa hề đạt được cái thâm sâu của tích cực bao giờ. Và các vị nhìn trong cuộc sống đời thường, các vị thấy là không hề có một con người mà có chút ít kiến thức về lĩnh vực nọ, lĩnh vực kia mà khiêm tốn hết. Thường thường có một chút thành đạt gì đó trong cuộc đời là người ta rất là kiêu ngạo và tự hào. Và những cái thành đạt bên ngoài họ tự hào ít hơn những cái thành đạt bên trong. Thành đạt bên trong nghĩa là có cái kiến thức, có cái học vị, có cái khoa bảng. Thì cái sự kiêu ngạo và cố chấp của họ lớn vô cùng. Và nhất là những cái dân tộc nhược tiểu như dân tộc Việt Nam. Và điều này thì chúng ta đã có dịp chia sẻ rất là nhiều lần. Chúng ta đã có dịp bàn với nhau hôm qua. Và cái điều thứ hai hôm qua tôi cũng từng chia sẻ, đó là cái khoảng cách giữa tri thức đến nhận thức, đến thành kiến, đến cố chấp và tà kiến, nó có một cái đường ranh rất là mỏng. Thường thì nó dẫn khởi bằng cái con đường của tri thức, rồi đến nhận thức sai lầm, rồi đến chuốc lấy cái niềm đau khổ tự thân. Cái điều này nó đi một dọc rất là dài, và nó thường thường liên hệ như một mắt xích. Nó dẫn đến cái vô minh rất là dễ. Và cái điều thứ ba hôm qua chúng ta chia sẻ, đó là khổ não phát sinh từ cái tri thức, cái tri giác sai lầm, mình đi đến cái khổ não rất là dễ. Đó là ba điều chúng ta đã có dịp bàn với nhau hôm qua. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ tư. Thưa, cái phần thứ tư đó là ta hãy tập nhìn như thật. Nó có những cái cấp độ để chúng ta có thể tập nhìn như thế này. Điều thứ nhất á, mình nương thánh giáo khởi quán chiếu. Điều thứ hai là mình tiếp xúc với các đối tượng bằng cái tâm thức nguyên sơ. Tâm thức ban đầu này sẽ dễ hiểu ha. Và điều thứ tư là trong mọi tiếp xúc mình phải xoay về tự thể tâm. Đó là tôi tóm gọn ba vấn đề để trình bày các bài kinh pháp cú này. Thưa, điều đầu tiên, nương thánh giáo khởi quán chiếu. Các vị lưu ý là tâm thức mình đã có một cái thói quen từ vô thủy, cho nên nhìn là nó nói thầm. Nhìn con người, nhìn cảnh vật và nhìn bất cứ cái gì là cái khả năng của nó luôn nói lầm thầm. Cho nên đầu tiên ở mức độ cạn nhất là thay vì mình nói lầm thầm một cách vô tội vạ, nó tự nói. Bây giờ mình làm chủ nó, không cho nó tự ý đi đâu nữa, mà nó phải nói theo cái sự hướng dẫn của chính mình. Đó gọi là nương thánh giáo khởi quán. Và đây là cái từng mức cho phép anh có quyền nói thầm, nhưng mà nói thầm bằng cái sự chủ động, chứ không phải nói thầm do nó tự hướng dẫn mình. Ví dụ như mình nhìn cái con người kia mình thấy đáng ghét, thì cái điều đầu tiên là mình không thể làm gì được với cái ý thức rất là bén nhạy. Cho nên vừa nhìn là phân biệt, vừa nhìn là quá khứ nó phủ về, nó tràn về. Nó những cái nhận biết về con người kia sát na đầu nó lấp ngang mất tiêu, và những cái ký ức của mình về người kia nó tràn về tức khắc. Và bao nhiêu cái chuyện vui buồn của quá khứ của con người kia trong một giây thôi là nó hiện về mồn một rõ trước mắt mình. Và tức khắc khi mình có cái niệm phân biệt, ghét, thương, vân vân đối với các đối tượng mình tiếp xúc, thì mình nên nhớ một điều, hồi phục cái tâm quán chiếu về, cho phép nó nói thầm thêm một điều nữa. Nó là nói thầm có chủ động. Ví dụ như mình giận, cái con người kia vừa thấy mặt là cái niệm giận nó khởi lên bừng bừng rồi, mà mình chưa thể lặn đến hai cái từng sau này, thì ở cái từng mức cạn mình có thể mời gọi cái khả năng quán chiếu về bằng cách là cái con người kia cùng sinh ra với mình, cùng có mặt lao sao cho trần thế. Họ cũng có niềm vui nỗi buồn như mình. Quá khứ họ có những cái đau khổ xót xa bất an, cho nên tâm thức của họ rất là u tối và rất là tội nghiệp. Cho nên cái thể hiện ra bên ngoài họ rất là khó thương. Và họ cũng như mình cùng chung chịu cái quy luật vô thường, sống lao sao trên cuộc thế chẳng bao lâu rồi ai cũng ra đi. Ta hãy nghĩ 100 năm sau con người kia có còn đây để cho ta ghét nữa hay không? Và ta thử nghĩ là ta có còn ở đây 100 năm sau để mà ghét, cay ghét đắng con người kia hay không? Ví dụ như mình nương thánh giáo, mình khởi quán như thế, đó là mình nói chuyện với người ngoài. Còn ở trong gia đình mình mà mình gặp phải cái người khó ưa vậy thì mình khởi quán làm sao? Cắt chiếu ngồi riêng thôi, đường ai đi cho rồi chứ khởi quán gì. Thưa đại chúng, là cái nhân duyên của nhiều đời cho nên ta mới gặp với nhau. Ví dụ như các vị có gia đình, các vị đừng tưởng là trong một đời này mình nợ nần với nhau mà gặp mặt nhau mà thương. Đã từng là nợ nần duyên kiếp gì với nhau cho nên mình mới thương con người kia. Chứ ngàn vạn con người thiếu gì tại sao không ưa, mà ưa cái người này rồi rước về rồi cảm thấy là mình khốn đốn khổ sở, muốn chết thì không chết được, muốn sống thì sống không xong. Rõ ràng là nếu không duyên không nợ thì không hề dính mắc với nhau. Điều đó rất là rõ, phải không? Để thêm một điều nữa là mình nghĩ là mình có thể bỏ con người này được 30 giây và mình kiếm một người khác dễ thương hơn gấp nhiều lần. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái dễ thương hay khó thương của người kia không phải ở người kia, mà ở cái con người này, ở ta chứ không phải ở người kia đâu. Tâm thức ta như thế, cái cung bậc tâm hồn mình như thế, mình là cái tông rê thì mình đi lặng vạn cũng gặp cái tông rê cùng một tông với mình thôi à. Mình chê cái con người này mình đi kiếm cực khổ vô cùng, tới chuyện mình phải lòng người kia mình rước về y xì, có khi còn tệ hơn người cũ nữa. Và rõ ràng như vậy thôi. Người ta có thể ly dị một chục lần, người ta làm lại 10 lần trong đời sống gia đình thì người ta sẽ thấy là càng ngày càng tệ hại hơn, mà không hề khá hơn được chút nào cả. Và nếu các vị gặp những cái trường hợp đối diện bên ngoài, đối diện bên trong mà nó khó khăn như thế, thì cho phép mình khởi quán, tức là cho phép mình nói thầm lại. Thay vì nó nói thầm một cách tự động, vô ý thức, nó tự nói, thì bây giờ mình nói nhưng mà mình chủ động. Mình nương thánh giáo của Phật về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, nhân duyên vân vân, mình nói. Thì bằng cái con đường nương thánh giáo của Phật khởi quán chiếu này, dần dần mình loại trừ được hiềm hận, bất an, sầu não, ưu tư, khó ưa của mình đối với con người, đối với hoàn cảnh. Và dần dần tăng trưởng cái tâm yêu thương, lòng càng ngày càng độ lượng hơn. Đó là cái mức độ cao nhất mà chúng ta có thể thực tập được. Không biết các vị đã từng gặp những người khó ưa trong cuộc đời chưa? Có chứ hả? Và đã từng gặp cái người khó ưa là chồng là vợ mình chưa? Có luôn. Thưa điều thứ hai, chúng ta tiếp xúc bằng tâm thức ban đầu. Cái vấn đề này nó đòi hỏi mình thực tập khá hơn một chút. Khi các vị tu tập giỏi một chút thì các vị nhớ là mình nhìn bất cứ mọi cái và những đối tượng mà mình tiếp xúc là con người cũng vậy. Cái sát na đầu tiên mình nhìn về người kia chưa hề có khởi lên tâm thức mình cái khả năng nói lầm hầm. Chưa hề, nó chưa hề có ngôn ngữ gì diễn đạt trong đây cả. Tức là nó chưa hề có quá khứ, ấn tượng, vui, buồn và những kỷ niệm về người kia hiện về. Mình tiếp xúc bằng cái tâm thức rất là nguyên sơ. Nhìn bông hoa, cây cảnh, nhà cửa vân vân, mình cũng chưa hề khởi một cái ý niệm nào trong sát na đầu tiên cả. Và mình lưu ý có hai trường hợp xảy ra trong cái sự tiếp xúc bằng tâm thức ban đầu này. Điều thứ nhất là mình nhìn mà trong trạng thái vô hồn thì nó trật. Nhìn mà không chú ý, nhìn mà tâm mình nó chìm vào cái giấc mộng du, đó là không hợp lý, đó là trật. Nhìn phải sáng tỏ và rõ ràng. Và cái giây phút thứ hai đừng để cho nó sinh khởi khả năng nói lầm thầm, gọi đó là tiếp xúc bằng tâm thức ban đầu rất là nguyên sơ, tỉnh sáng và vô niệm. Đây là cái cấp độ thứ hai, nó tương đối hơi sâu sắc một chút đối với người có công phu thực tập. Và chắc chắn là khi ta nhìn bằng tâm thức nguyên sơ này, bằng cái nhìn rõ ràng tỉnh sáng, thì không hề chuốc lấy phiền não, khổ đau, sầu muộn gì cả. Đừng nói cái chuyện nó chạy dài hơn là có tà kiến vân vân gì có mặt. Trong cái bài kinh nói nè, chân thật cho là ngụy, ngoa ngụy nghĩ là chân, đó chính là tà kiến, không được lợi chân thật. Thưa, khi mà mình an trú tâm thức trong cái tiếp xúc ban đầu nguyên sơ tỉnh sáng thế này, thì mọi vật nó trình hiện ra trước mắt mình như tự thân của nó. Mình dần dần đi vào chiều sâu hơn thì tự thể của nó vô thường, vô ngã, vân vân, tự nhiên nó biểu hiện mà mình không cần phải vận dụng quán chiếu gì cả. Cái từng mức cạn nương thánh giáo khởi quán chiếu, mình có thể vận dụng ý niệm về duyên sinh, về vô ngã, về vô thường. Trong lúc mình tiếp xúc với cảnh, với người, với nhà, với cửa, với cây, với cối, vân vân, các vị đều nhớ cái ý niệm về vô ngã, về duyên sinh này chứ hả? Cái từng mức quán chiếu này mình cho phép như thế. Nhưng mà từng mức thứ hai là tiếp xúc bằng tâm thức nguyên sơ, nghĩa là cái sát na đầu mình tiếp xúc rõ ràng tỉnh sáng, không có khởi một ý niệm nào chen vào. Và mình làm thế nào mời gọi cái năng lượng rõ ràng tỉnh sáng này, nó luôn có mặt trong mọi trường hợp tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thì đó là chúng ta đang thực tập cái bước thứ hai rất là thâm sâu. Thưa, bước thứ ba nó cũng là, nó gần giống như bước thứ hai nhưng mà nó khác một chút. Đó là trong mọi cái tiếp xúc của mình đối với cảnh, đối với người, thì mình hãy xoay về tự thể tâm của mình. Thường thường mình nhìn thấy cảnh thì mình mất mình trong cảnh, chạy theo cảnh, mà quên một điều là cái khả năng nhận biết thì nó vốn thường còn, cảnh thì nó hiện cùng không. Ví dụ như tai này có đưa lên hay có cất đi, nhưng mà cái nhìn thì luôn có mặt. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã khai triển cho chúng ta điều này. Âm thanh thì có lúc còn và lúc mất, có lúc ta nghe tiếng còi xe, lúc không nghe, nhưng mà cái khả năng nghe này nó luôn hiện hữu chứ. Và mình không cần phải đi hết các căn, mình chỉ cần trụ tâm, một là mắt, hai là tai, nghĩa là tất cả mọi pháp mà mình tiếp xúc qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu tai mình lắng nghe có một âm thanh tác động vào nhĩ căn của mình, thì không phải là mình nghe, mình để tâm mình chạy ra tiếng, mà mình hãy nhớ là mình đang có cái nghe thường hằng. Khi mắt mình tiếp xúc với một vật thì mình nhớ là vật có hay không là chuyện bên ngoài, mà cái chuyện quan trọng là mắt mình luôn hiện diện, cái nhận biết của con mắt luôn có mặt. Gọi nó là ta đang dùng mọi cái, ta đang tiếp xúc mọi đối tượng, nhưng mà soi về tự thể không sinh không diệt của tự tâm. Tôi nói cái này nó có dễ hiểu chưa? Tôi có thể dẫn kinh Lăng Nghiêm ra một chút cho các vị thấy đoạn này rất là sáng. Ví dụ như Thế Tôn đưa cái tay năm sắc vàng lên, cái Thế Tôn giấu phía sau lưng, đưa tay lên hỏi A Nan thấy không, A Nan nói dạ thấy. Giấu tay sau lưng hỏi A Nan thấy không, A Nan nói dạ không. Thế Tôn nói ông mất mình trong cái sinh diệt mà không nhận ra cái bất sinh bất diệt. Tay ta có đưa lên có giấu đi, nhưng mà cái thấy ông đâu có giấu. Nếu cái thấy ông mà mất á, thì làm sao biết cái lúc ta có đưa tay và lúc không đưa tay. Rồi La Hầu La thỉnh một tiếng chuông hỏi A Nan nghe không, A Nan nói nghe. Chuông không còn ngân nga hỏi A Nan nghe không, A Nan nói dạ không nghe. Đức Thế Tôn nói ông cũng theo cái cảnh mà mất tâm. cái âm thanh là bên ngoài nó có cùng không, nhưng mà cái nghe thì đâu có mất bao giờ. Phải vậy không? Nếu cái nghe mất thì tại sao lúc không có tiếng chuông, ông biết là lúc đó không có tiếng chuông. Cho nên tiếng chuông có đánh lên và có im lặng, nhưng mà cái nghe thì lúc nào cũng có cả. Đó là cái không sinh và không diệt của cái nghe, không sinh và không diệt của mắt, có phải không? Rồi Thế Tôn phóng quang bên tay phải, A Nan quay qua. Đức Thế Tôn phóng quang bên trái, A Nan quay qua. Thế Tôn hỏi chứ, cái đầu ông lắc lư hay là cái thấy ông lắc lư? A Nan nói giờ bạch Thế Tôn, cái đầu con nó quay qua quay về, nhưng mà cái thấy thì nó đâu có quay qua quay về. Phải vậy không? Thì cùng một cách thế như vậy, ta thường thường mất mình trong khi tiếp xúc với cảnh. Cảnh đến cùng đi thì ta nghĩ là ta đến và đi, trong khi cảnh có đến có đi, nhưng mà cái nhận biết này chưa hề đến và đi. Tiếng có cùng không, nhưng mà cái biết về tiếng có cùng không ta vẫn luôn có mặt chứ. Cái nhận biết về có tiếng cùng không tiếng là luôn thường tồn, luôn luôn ở đây và giờ phút này. Nhưng mà âm thanh thì có khi có khi không, có phải vậy không? Nhưng mà cái khả năng nghe của mình thì bao giờ mà vắng đâu. Cái khả năng nhận biết về cái nghe nó thâm sâu hơn, nó cũng chưa hề vắng. Nghe là khả năng của tai, có phải không? Tai này có thể nó không nghe do vì nó bị điếc, mà nghĩ nó bị lủng, hoặc là nó bị viêm tai. Nhưng mà nếu y khoa giỏi thì người ta làm thêm một cái tai giả, hoặc là người ta khoét cái tai này bỏ đi, người ta gắn một cái tai mới, ví dụ vậy. Thì cái khả năng nghe này nó có mặt lại, có phải vậy không? Bóng điện này hư, người ta lắp cái bóng khác. Dòng điện thì vẫn y như thế. Cái khả năng nhận biết từ bên trong của tánh giác nó luôn có mặt. Cái này là cái biểu hiện mà thôi, cái dụng cụ nó bóng đèn thôi. Còn khả năng của tánh giác là dòng điện, tức là cái nhận biết luôn có mặt chứ làm sao vắng được bao giờ. Đâu phải dòng điện nó chỉ có mặt trong dây này đâu. Thưa đại chúng, là điện nó có mặt ngoài không gian mênh mông đấy chứ. Cái khả năng nghe, khả năng của nhận biết, cái tánh của nghe nó không phải là cái lỗ tai này. Nó không phải là những sợi thần kinh mịn màng ở bên trong. Nó không phải là cái khả năng phân tích của vỏ não, của bán cầu não ở bên trái bên phải gì cả. Mà nó nằm thâm sâu hơn, mịn hơn, nó không phải là thể vật chất. Nó là cái thường hằng tỉnh tại luôn có mặt ở trong ta. Nó là cái bất sinh bất diệt của chính mình. Nó biểu lộ ra một cái rất là cạn để cho chúng ta thấy đó là cái khả năng nghe luôn có mặt. Từ khi mình quên, từ khi là mình mất mình trong âm thanh, âm thanh đến là mình chạy theo âm thanh. Nếu mà mình không chạy theo thì cái nghe này nó thường trụ, nó độc lập, nó dừng lại ngay nơi đây, ngay trong sát na hiện tiền này, mà tâm thức mình không có phóng về quá khứ, không có phóng về tương lai, thì thấy nghe hiểu biết rõ ràng trong hiện tại có thiếu gì đâu. Mà đâu hề có bóng dáng của phiền não khổ đau gì nó hiện lên trong cái sát na hiện tiền này đâu. Khi các vị mà có khổ đau, có phiền não, có sầu tư là các vị đã để tâm nó bị chạy về quá khứ, chạy tới tương lai. Nó đã có thời gian chen vào trong đó. Thời gian có mặt trong tâm ta là không gian có mặt trong tâm ta. Thời gian và không gian có mặt trong tâm có nghĩa là ta bị sinh diệt theo thời gian và không gian. Khi tâm mình nó không chạy về quá khứ, nó không chạy về tương lai, nó dừng trụ ngay nơi sát na hiện tiền này rõ ràng tỉnh tại, có nghĩa là thời gian không gian của quá khứ, của vị lai, của hiện tại bị triệt tiêu. Nó không có mặt trong thời gian không gian thì nó lừng lững, vô sinh và bất diệt. Và thưa đại chúng, là trong mọi cái tiếp xúc mình xoay về tự thể tâm, có nghĩa là gì? Mình đừng mất mình trong cảnh, mất mình trong tiếng. Mà khi có mọi cái duyên tiếp xúc với mình, tác động vào mình thì mình liền biết, hồi quy lại, hồi chiếu lại cái tự thể tâm, cái khả năng vô sinh bất diệt của thấy, nghe, hiểu, biết rõ ràng, hiện tiền mà không khởi một niệm phân biệt gì cả, gọi đó là người an trú trong tự thể tâm. Chắc dừng cái này được rồi.